Đế quốc bại gia tử, chương 131 nói sách luận kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái, hắn không nghĩ tới Thái Hòa lại sẽ hỏi hắn cái vấn đề này, đây chính là lập tức nhất đáng truyền đạo đề tài. Triệu Hoàng kế vị dùng một năm thời gian sửa trị nội đình, lại dùng hai năm biết rõ triều chính, hiện giờ rốt cuộc bắt đầu bắt tay đối phó phiên quý, lúc này mới có phụ thân hắn lấy được phong bá tước. Những chuyện này Vương Khang hiện tại cũng biết rõ, mà Thái Hòa lại là hỏi hắn cái vấn đề này, hắn là Vương Đình Xương chi tử, vậy coi là nhạy cảm người, sao có thể tùy ý trò chuyện với nhau. Giống như là nhìn ra Vương Khang nghi ngờ, Thái Hòa cười nói. Người thật đúng là một hồ ly nhỏ, cùng ngươi phụ thân vậy đi thẳng về thẳng tính cách nhưng mà hoàn toàn không cùng à, nhắc tới ngươi thật ra thì hẳn còn cảm ơn ta. Thái Hòa giọng thần bí, lời này hiểu thế nào? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Ngươi đoán đi, Thái Hòa ngồi xuống nói. Nhắc nhở một chút ngươi mới vừa rồi nhưng mà nói đến. Nghe lời này Vương Khang bừng tỉnh kinh nghi hỏi. Cất nhắc bình dân quý tộc cùng quý tộc uy tín lâu năm đối kháng, là ngươi cho Triệu Hoàng hiến sách. Thông minh, thật là một chút liền thấu. Thái Hòa khen, thì ra là như vậy, Vương Khang gật đầu một cái, đối với Thái Hòa thân phận, hắn trước khi tới cũng đã làm rõ ràng. Thái Hòa là lão quốc vương thời kỳ bề tôi, từng đảm nhiệm triều đình nội tham bản thân phẩm cấp không cao, nhưng lại có thể trực tiếp gặp vua, là cho quốc vương đặc biệt hiến sách. Đây cũng là tại sao Vương Đình Xương để cho hắn tới hướng Thái Hòa thỉnh giáo sách luận nguyên nhân, đây chính là Thái Hòa chức vụ mình. Triệu Hoàng kế vị vì tránh cho thừa tướng độc bá cục diện cấm chỉ thừa tướng chức vị, đem chia làm hai, thiết lập tả tướng, hữu tướng. Lúc ấy Triệu Hoàng liền muốn để cho Thái Hòa đảm nhiệm hữu tướng, như vậy có thể gặp Triệu Hoàng đối hắn coi trọng, nhưng làm người ta kinh ngạc chính là Thái Hòa lại buông tha tướng vị cáo lão quy hương. Trở lại Dương Châu thư viện chuyên tâm làm học. Có thể làm Triệu Hoàng cũng đối hắn như vậy người, vậy khẳng định là có đại tác dụng, lại kinh Thái Hòa chỉ điểm, Vương Khang tự nhiên mới có thể có suy đoán. Quảng cáo, như thế nào, có phải hay không nên cảm ơn ta? Chấm, Thái Hòa cười hỏi, nếu không ngươi tối đa cũng chính là một công tử nhà giàu, làm sao có thể thành bá tước thiếu gia? Là nên cảm ơn đâu, hay là nên không cảm ơn đâu? Vương Khang hơi có thâm ý nói, ha ha, Thái Hòa biết Vương Khang ý, hắn cười lớn một tiếng. Cái này dĩ nhiên là xem ý nguyện cá nhân, sách lược là ta hiến tặng cho Triệu Hoàng. Thái Hòa lắc đầu nói, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Hoàng lại sẽ chọn liền ngươi phụ thân. Thật ra thì ta nguyên vốn cho là Triệu Hoàng sẽ chọn Lý Gia. Thái Hòa lại nói, cái nào Lý Gia? Vương Khang hỏi, Diễm Châu Lý Gia, là cái đó võ đạo thế gia sao? Vương Khang mơ hồ biết một chút, không sai, Thái Hòa gật đầu nói. Lý gia là võ đạo thế gia, nghe nói tổ tiên còn từng ra khỏi tướng quân, Lý gia con em mấy đời tập võ, so sánh đứng lên ngược lại là khí tức giang hồ nồng nặc hơn một ít. Đúng rồi, Thái Hòa thật giống như nhớ ra cái gì đó, lại nói. Lần này các ngươi bá tước phủ cùng thứ sử Đồng Dịch võ đất phong tranh tỷ thí, trong đó võ so chính là do Lý gia trẻ tuổi đồng lứa Lý Ngự Giao xuất chiến. Người này lợi hại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang hỏi, đây cũng là cái tin tức trọng yếu. Thái Hòa mặc dù hiện tại cao lão về quê, nhưng lấy hắn trước khi địa vị, biết khẳng định không thiếu. Rất lợi hại, Thái Hòa trầm giọng nói. Người này các ngươi nhất định phải toàn lực ứng đối, người này tuổi bất quá chừng 20, nhưng vô cùng cái thiên phú võ đạo, là Lý gia trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng, có kiếm si danh hiệu. Vương Khang gật đầu một cái, lần này tới tìm Thái Hòa quả thật không uổng chuyến này, cái này là rất trọng yếu tình báo. Nói như vậy, Lý gia là ngã về phía bên kia. Vương Khang hỏi, cái này ta cũng không biết. Thái Hòa lắc đầu nói, ta cùng Lý gia gia chủ là quen biết cũ, này người cương trực không a ghét ác như cừu, làm sao xem vậy không giống như là có thể cùng những người đó đồng lưu hợp ô người. Bất quá bây giờ tình huống phức tạp, vạn sự khó định, ngược lại cũng là không nói được. Ta hiện tại thân không nửa chức, chỉ là quần áo trắng người, những thứ này thì không phải là ta quan tâm chuyện. Thái Hòa cười nói, là các ngươi nên bá tước phủ bận tâm chuyện, ngươi ban đầu làm sao sẽ hướng Triệu Hoàng sách lên kế sách này. Cất nhắc quý tộc mới đối kháng quá đắt tộc, Vương Khang tò mò hỏi, đây là một loại mâu thuẫn chuyển giá. Thái Hòa trầm giọng nói, Triệu Hoàng phải đối phó quý tộc uy tín lâu năm là thế phải làm, mà bọn họ vậy tự nhiên biết một điểm này, có thể phải làm gì đây? Tước phiên chém quý không phải một đạo thánh chỉ sự việc. Đè nhẹ không có tác dụng, đè nặng ép phản làm thế nào? Đầu hàng địch nước hắn làm thế nào? Những thứ này đều là vấn đề. Đây là Vương Khang nói tiếp, cho nên ngươi liền nghĩ ra cái loại này biện pháp, đem một cái lớn mâu thuẫn đổi thành nhỏ đối kháng, tạo thành hộ bác thế. Không sai, đây là hiện giờ tốt nhất biện pháp. Thái Hòa gật đầu một cái. Vương Khang tiếp tục nói. Tước phiên chém quý cũng tốt, quý tộc uy tín lâu năm phản kháng cũng tốt, nói cho cùng thật ra thì đều là trung ương cùng địa phương tranh, là lợi ích tranh, Triệu Hoàng muốn phải tăng cường trung ương tập quyền, mà quý tộc uy tín lâu năm lại không muốn buông tha trong tay quyền lợi. Ngươi, đây là Thái Hòa đột nhiên kinh nghi nhìn Vương Khang. Thế nào, Vương Khang tò mò hỏi. Không việc gì, ngươi nói tiếp. Vương Khang nào ngờ, hắn nói cho Thái Hòa mang đến bao lớn khiếp sợ, bởi vì Vương Khang lời đã nói đến bản chất. Tăng cường trung ương tập quyền, đây chính là Triệu Hoàng căn bản ý đồ. Vương Khang tự nhiên không biết Thái Hòa khiếp sợ tiếp tục nói. Quý tộc uy tín lâu năm vĩ đại không hết, vô hình trung suy yếu quốc vương trung ương quyền lợi, đối với hoàng quyền tạo thành uy hiếp, cho nên cách chức quý tộc uy tín lâu năm thế phải làm. Có một chút ngươi nói không sai, chuyện này quả thật cấp không được, cần từng bước một tới, nếu không hậu quả khó liệu. Như vậy cũng tốt, so là Minh Triều sơ kỳ, Chu Nguyên Chương phân phong hắn rất nhiều con trai đến các nơi làm vương, đây là phong phiên. Quảng cáo, sau đó tất cả phiên vương thế lực cực lớn, lại bắt đầu tước phiên, Minh Huệ Đế Chu Duẫn văn xuống đài chính là hắn muốn tước phiên, sau đó chọc giận các phiên vương có liên quan, Chu Lệ thừa dịp cái này thời cơ ngồi lên hoàng đế ngai vàng, trở thành về sau Minh thành tổ. Cái này chuyện trong đó, cùng hiện giờ tình thế ngược lại là hiệu quả như nhau. Vương Đình Xương sinh một tốt con trai à, đây là Thái Hòa đột nhiên thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tuổi còn trẻ thì có như vậy thấy, đúng là không dễ, người ngoài đều nói ngươi là cái lớn bại gia tử. Thật ra thì đối với ngươi, ta vẫn luôn có ở chú ý, ta biết ngươi chuyện làm, nhìn như phá cổ nhưng có thâm ý khác, nhìn như hoang đường lại có bất phàm. Thái sư nói quá lời, ta chỉ là một ít nói bừa chuyện gặp làm không phải thật. Vương Khang lắc đầu nói. Vậy ngươi nhưng có biện pháp tốt hơn? Ta không có, Vương Khang nói thẳng, trong này liên quan đến mọi phương diện có rất nhiều ta còn không biết, lại không dám ngông hạ bình luận. Bất quá ta nhưng là biết ngươi kế sách này, nhưng thật ra là có rất lớn tai hại. Vương Khang lại là nói, à, là cái gì? Thái Hòa hứng thú, vô luận là bình dân quý tộc vẫn là quý tộc uy tín lâu năm, thật ra thì đều là quý tộc. Vương Khang trầm giọng nói. Người có nghĩ tới hay không, nâng đỡ quý tộc mới đối kháng quý tộc uy tín lâu năm, giả như cuối cùng quý tộc uy tín lâu năm bại đổ. Vương Khang nhìn Thái Hòa ánh mắt khác thường nói, người làm sao dám cam đoan quý tộc mới cuối cùng sẽ không đi trên quý tộc uy tín lâu năm đường đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.